Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, chính là muốn sát, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ngao, đen kịt sắc ngọn lửa bốc lên địa vực Dung Lô Trung. Truyền đến một tiếng phẫn nộ hổ gầm tiếng động, chấn đến người màng tai sinh đau. Bạch Diệc Hổ khống chế chính mình Bạch Hổ võ hồn, trên mặt đất vực lò luyện liều mạng giãy giụa. Kia cường hãn lực lượng, một cổ ra bên ngoài bùng nổ, chọc đến lò chung ngọn lửa kịch liệt dao động, dường như kia trong gió tàn đuốc giống nhau. Nói không chừng nào một chút, liền sẽ toàn bộ tát, Trường Không Vô Kỵ trên mặt đất vực lò luyện ở ngoài. Cũng là nỗ lực khống chế lò chung ngọn lửa bỏng cháy luyện hóa. Trăm triệu không thể làm đối phương tránh thoát, nếu không võ hồn tan tác dưới, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lại nói địa vực Dung Lô, chính là đến từ chính linh hồn chỗ sâu trong, người nơi hồn diễn hóa võ hồn, mặc kệ là ai mở ra, đều có thể phát huy ra này siêu cường năng lực, vượt cấp chiến đấu. Quả thực tiện sát người khác, giờ phút này Trường Không Vô Kỵ cũng không ngoại lệ. Toàn lực thúc dục dưới, Bạch Diệc Hổ cùng này Bạch Hổ võ hồn, mặc cho bọn họ như thế nào nỗ lực, như thế nào cuồng bạo, thế nhưng đều không thể chạy thoát. Địa vực Dung Lô giam cầm năng lực, lại cường lại có tính dai, thập phần đáng sợ, không phải đâu, đây là cái gì võ hồn, hảo cường đại. Thế nhưng trực tiếp đóng cửa Bạch Diệc Hổ cùng hắn võ hồn. Thật sự không thể tin được. Đúng vậy, Bạch Diệc Hổ chính là sức chiến đấu cực cường Bạch Hổ võ hồn. Cảnh giới còn cao nhân nhất đẳng. Thế nhưng đều không thể tránh thoát đâu. Không thể tưởng được, thật là không thể tưởng được kết quả. Vây xem các vị võ giả nhóm, kinh ngạc cảm thán không thôi. Trường Không Vô Kỵ thật là làm người xem thế là đủ rồi. Bọn họ cảm giác lúc này đây, thật sự không có đến không? Diệp Ngọc Xấu giờ phút này, cũng có loại lau mắt mà nhìn cảm giác. Nhìn về phía Trường Không Vô Kỵ hai tròng mắt chung, tia sáng kỳ dị liên tục. Thắng bại, thật đúng là nói không chừng. Địa vực Dung Lô mạnh nhất, vẫn là luyện hóa năng lực. Bạch Diệc Hổ cùng Bạch Hổ võ hồn, ở trước tiên không có tránh thoát, bọn họ lực lượng, liền trên mặt đất vực lò luyện hóa dưới tác dụng. Nhanh chóng trôi đi, thân là địa vực Dung Lô chủ nhân Trường Không Vô Kỵ. Ngược lại có thể được đến trong đó luyện hóa lực lượng. Có thể nói là, thời gian càng dài, hắn liền càng cường càng có ưu thế. Bạch Diệc Hổ cùng Bạch Hổ võ hồn. Trạng thái khí thế lực lượng thẳng tắp trượt xuống, trên mặt đất vực lò luyện chung càng là gian nan. Bạch Diệc Hổ, ngươi xong rồi. Trường Không Vô Kỵ khóe miệng một câu, hiện tại hắn ưu thế đã rõ ràng, khống chế đối phương khi hoàn toàn không uổng nhiều ít sức lực. Hắn còn có bao nhiêu dư lực lượng có thể hành tẩu trên mặt đất vực lò luyện ở ngoài, thậm chí chủ động ra quyền công kích, tay phải nâng lên, khổng lồ lực lượng quán chú trong đó. Trường Không Vô Kỵ một quyền đánh ra, oanh, phốc, này một quyền trực tiếp đem Bạch Diệc Hổ đánh bay ngược đi ra ngoài. Hắn Bạch Hổ võ hồn càng trước tiên rách nát tiêu tán, trong miệng phụt lên màu đỏ tươi máu, phảng phất sao băng giống nhau. Bạch Diệc Hổ thật mạnh nện ở nơi xa mặt đất phía trên. Bạch Diệc Hổ sắc mặt tái nhợt khó coi, giãy giụa vài cái muốn lên, đều là hoàn toàn làm không được. Lợi hại a, Trường Không Vô Kỵ đại thắng. Lúc này là giấy sinh tử, Bạch Diệc Hổ xem như chết chắc rồi. Xuất sắc xuất sắc, này kết cục ngoài dự đoán mọi người xuất sắc. Nhất chiêu đặt ưu thế tuyệt đối. Dưới đài mọi người kinh ngạc cảm thán tái khởi, Trường Không Vô Kỵ lại động, một cái nhảy đánh chi gian, đã tới rồi Bạch Diệc Hổ trước mặt. Đừng, đừng giết ta, Vô Kỵ đại ca đừng giết ta, ta sai rồi, ta không nên trêu chọc ngươi, ngươi buông tha ta được không? liền đem ta đương cái rắm giống nhau thả đi. Nhìn trước mặt đoạt mệnh giống như sát thần trường, không vô kỵ, Bạch Diệc Hổ hoàn toàn sợ, giống như chó nhà có tang giống nhau, không ngừng cầu xin tha thứ. Nếu giờ phút này ngươi ta đổi vị trí, ngươi sẽ vòng qua ta sao? Trường không vô kỵ lạnh lùng nói, ta thật sự sẽ, Bạch Diệc Hổ không biết xấu hổ nói, vô sỉ, mặc kệ ngươi có thể hay không, dù sao ta sẽ không. Trường không vô kỵ trong mắt hung quang nổ bắn ra, sát khí lăng nhiên, ngay sau đó, tuyệt sát một quyền, âm âm tạp lạc. Nhưng vào lúc này một cổ cực độ nguy hiểm cảm giác từ phía trước truyền đến, Trường không vô kỵ theo bản năng thu hồi nắm tay, toàn lực hướng một bên tránh ra, một đạo lạnh băng vũ tiễn, dán Trường không vô kỵ gương mặt qua đi, thậm chí đem hắn khuôn mặt, cắt ra một đạo miệng vết thương, dừng ở nơi xa Trường không vô kỵ, nội tâm nghĩ lại mà sợ, nếu là chậm hơn như vậy một chút, chính mình đầu liền sẽ trực tiếp bị xuyên thủng, mạnh mẽ chặn sinh tử đấu, còn muốn bắn chết chính mình, là ai như thế đê tiện vô sỉ. Trường không vô kỵ ngẩng đầu, đám người ở ngoài động thủ, là một người thân cao 8 thước Bạch Tĩnh thiếu niên. Giờ phút này, hắn chính đem cung tiễn thu hồi, đưa tới một bên người hầu trong tay. Đoạn Khinh Hồng, ngươi vì sao như vậy cách làm? Chẳng sợ ngươi là thiếu thành chủ cũng không được đi. Thật là thật quá đáng. Nếu không phải Trường không vô kỵ trốn đến mau, ngươi liền đem hắn bắn chết. Diệp Ngọc xấu thượng lôi đài, giận chỉ phía dưới đang ở đi tới Đoạn Khinh Hồng nói. Ta này không phải không có bắn chết hắn sao? Đoạn Khinh Hồng không thèm quan tâm nói. Khinh Hồng thiếu gia, mau cứu ta. Bạch Diệc Hổ lớn tiếng kêu gọi. Đây là một cây cứu mạng rơm rạ. Trường không vô kỵ đã lấy lại tinh thần, cũng mặc kệ đối phương là ai, trước một bước đi vào Bạch Diệc Hổ bên cạnh, duỗi tay chế trụ hắn yết hầu. Ta xem ngươi dám động tay. Đoạn Khinh Hồng âm dương quái khí nói, ta vì sao không dám? Đây là sinh tử lôi, hắn thua mệnh chính là ta. Trường không vô kỵ không có trực tiếp hạ sát thủ, chỉ là kiềm chế Bạch Diệc Hổ, quay đầu chất vấn Đoạn Khinh Hồng, người thật là tàn nhẫn độc ác, không hề thương hại chi tâm, nhân gia vừa rồi không phải nói sao, nếu là đổi vị trí, nhân gia liền sẽ thả ngươi. Đoạn Khinh Hồng cười nói, thiếu thành chủ ý tứ, là ta hẳn là thả hắn. Trường không vô kỷ âm thanh lạnh lùng nói, nét, thông minh, xem ngươi là một nhân tài. Ngươi nếu thức thời, ngươi chính là người của ta. Đoạn Khinh Hồng cao ngạo nói, hắn tự tin Trường không vô kỵ khẳng định sẽ đồng ý. Không biết bao nhiêu người tế phá đầu, đều tưởng trở thành thành chủ phủ người đâu. Thiếu thành chủ thật là lợi hại, muốn giết tại hạ, trực tiếp bắn tên liền tới. Muốn nhận tại hạ, tựa hồ cũng chỉ là một câu liền thành, có cái hảo phụ thân cảm giác. Thật là hào, Trường không vô kỵ cười nhạo, Đoạn Khinh Hồng lại lấy làm tự hào, bĩu môi cười nói, ngươi nói rất có đạo lý, có cái hào phụ thân chính là hào, ta tưởng chỉnh ai, chính là một câu, thả người đi tương đương, ha ha ha, thiếu thành chủ chính là lợi hại, Trường không vô kỵ bội phục chi đến, hôm nay, ta nguyên bản muốn đem Bạch Diệc Hổ xé thành mảnh nhỏ. Vậy chỉ có thể cấp thiếu thành chủ một cái mặt mũi. Trường không vô kỵ tựa hồ thực thức thời. Bàn tay cũng tùng một chút. Bạch Diệc Hổ tức khắc khẩn trương chi khí buông lỏng. Lộ ra tươi cười. Đoạn Khinh Hồng trong mắt tràn đầy tự đắc. Chính mình thiếu thành chủ quang huy. Quả nhiên là cường đại vô cùng. Vây xem mọi người cũng không ai nói chuyện. Đối Trường không vô kỵ thả người cách làm, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng vào lúc này, Trường không vô kỵ bỗng nhiên lại nói chuyện, trong ánh mắt hiện lên kinh người tàn nhẫn. Cấp thiếu thành chủ một cái mặt mũi, liền cho ngươi lưu cái toàn thây. thoại âm Lạc Hạ hết sức, trên tay bỗng nhiên phát lực, răng rắc tương đương, Bạch Diệc Hổ ở nháy mắt đi đời nhà ma, mọi người đại kinh thất sắc, đặc biệt là thiếu thành chủ Đoạn Khinh Hồng, cảm giác chính mình mặt cũng chưa, người này thế nhưng như vậy trêu chọc chính mình, phẫn nộ hai mắt phun hỏa, hắn đã là động sát tâm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.